Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước. Chương 30, ma quỷ huấn luyện. Góc truyện audio.com. Buổi chiều là thời gian săn giết, cũng là thời gian cung cấp thức ăn cho Seviper. Lần này mục tiêu của Lâm Phàm vẫn là Raticate 7. Bọn Raticate này mất đi 5 thành viên hôm qua vẫn không hề hay biết, vì với số lượng lớn chúng như vậy chẳng thấm vào đâu. Bình thường vẫn có những con Raticate đi ra ngoài rồi không trở về vì làm mồi cho Pokemon săn mồi trong rừng. Vẫn chiến thuật cũ tránh nặng tìm nhẹ, Lâm Phàm vẫn chọn những con Raticate đi lẻ làm mục tiêu cho Seviper. Đã đói đến độ không thể nhìn, Seviper do cường độ tập luyện cao, 5 con Raticate hôm qua đã bị nó tiêu hóa hết, chúng giờ đây đã hóa thành chất thải làm chất dinh dưỡng cho cây rừng. Lúc này đây Lâm Phàm phát hiện mục tiêu vừa ra hiệu lập tức Seviper lao về phía con mồi. Bản năng của kẻ đi săn, xếp trên trong chuỗi thức ăn, cộng với đã có kinh nghiệm đối chiến với Raticate ngày hôm qua, rất nhanh Seviper giải quyết xong con này Raticate. Sau đó không kịp chờ đợi, Seviper lập tức nuốt trọn con mồi. Sau đó chỉ dùng giờ thời gian tìm kiếm và chiến đấu, Seviper đã giải quyết thêm 7 con Raticate cùng 2-3 con Rattata xui xẻo. Thoái hóa hình của Raticate, không như lần đầu những lần sau này Lâm Phàm không có cho Seviper xử lý con mồi luôn khi giết được chúng, mà lựa chọn cho Seviper sau thời gian luyện tập sẽ hưởng dụng lấy đó làm thành quả luyện tập. Mục đích là để tránh ảnh hưởng đến hiệu quả luyện tập của Seviper, vì chỉ có khi đói nó mới bộc phát được hết bản năng của Pokemon săn mồi, và còn là để không ảnh hưởng đến tốc độ của nó trong chiến đấu. Thử nghĩ xem, nuốt 7-8 con Raticate cộng thêm 2-3 con Rattata chui vào bụng. Tốc độ của Seviper ngay lập tức bị giảm mạnh, đến lúc đó tốc độ của nó sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều. Sau buổi huấn luyện, Seviper đang say sưa hưởng thành quả của mình. Đợi nó xử lý hết đống Raticate, Lâm Phàm quyết định qua thám thính tổ của Bidro. Vấn đề về mật ong đang rất bức thiết đối với hắn. Nhưng khi đến chỗ lần đầu Lâm Phàm phát hiện bầy Bidro, Lâm Phàm không khỏi co đầu rụt cổ, vì bây giờ số lượng của Bidro thật sự quá đông. Đếm sơ qua Lâm Phàm thấy ít phải có 20-25 con Bidro bay quanh khu vực tổ. Hắn còn không dám đến gần dò xét, chỉ dám ở xa làm sơ bộ đánh giá rồi co đầu rụt cổ rút lui. Vì nếu trêu chọc bầy Bidro này, khu rừng này sẽ không yên ổn cho Lâm Phàm sinh hoạt nữa. Tuy rất ngạc nhiên tại sao số lượng Bidro tăng nhanh đột ngột như vậy, nhưng Lâm Phàm biết tự lượng sức mình. Lấy thực lực của ta bây giờ, đi thăm dò cùng đánh cướp chỗ đó khác nào tự tìm chết. Với số lượng Bidro đó, Lâm Phàm không dám ôm hy vọng may mắn. Thăm dò xong sẽ toàn thân trở ra. Chép miệng, lắc đầu, hắn quay người rời đi. Đành đợi thực lực đầy đủ lại quay lại thăm dò vậy. Chắc chắn có huyền cơ gì trong đó. Tự nhủ trong lòng, Lâm Phàm quay người về hang nghỉ ngơi. Kết thúc một ngày luyện tập cứ như vậy ngày qua ngày, Lâm Phàm và Seviper miệt mài luyện tập cùng nhau. Có gian khổ, có vất vả, có đổ máu, nhưng thu hoạch được cũng làm cho Lâm Phàm hài lòng về thành quả của mình. Chỉ 4 tháng sau, qua 4 tháng này miệt mài tập luyện, lúc này trong hang động, Lâm Phàm đang chăm chú nhìn Seviper tiến hành lột xác, lần này đã là lần lột xác thứ 6 của nó. Vậy là chỉ còn một lần nữa là đến thời điểm thích hợp để nó tiến hóa lột bỏ lớp da ngoài đã khô cứng theo thời gian. Seviper mềm nhũn, da thịt đang lớn lên một cách nhanh chóng. Trên thân nó từ 5 đốt thân thể có điểm vàng trên lưng, nhanh chóng lên thành 6 đốt có dạng này tiêu chí. Đồng thời với sự dài ra là sự to lên thêm một vòng của thân thể Seviper. Trước đây chỉ có 2 mét chiều dài thân. Nhưng nay nó qua thời gian này trưởng thành dinh dưỡng đầy đủ. Luyện tập khắc khổ, cho nên độ dài đã tăng lên vượt bậc so với trước kia và đã đạt đến gần 3 mét chiều dài. Seviper đã đạt đến độ dài trung bình của một con Seviper có được ở mức độ bình thường. Chứng tỏ nó đã phát triển hoàn hảo và ổn định lại. không còn bị thiếu hụt như trước đây. Một con C. viper thoát xác mà ra, ngửa mặt lên trời cất tiếng tê minh đặc hữu của loài rắn. Hai mắt sắc bén với tròng mắt nhỏ liên tục đảo quanh cảnh giác nguy hiểm. Thân thể tráng kiện cùng tiềm ẩn sức mạnh cơ bản của cơ bắp khủng bố, có thể nói tiềm lực của một con C. viper dưới tay Lâm Phàm đã gần như kích phát đến cực hạn. Nhờ tập luyện và nguồn dinh dưỡng kiếm được đầy đủ. Được rồi C. viper, nơi đây không có nguy hiểm. Có nguy hiểm Spinarak đã phát hiện trước ngươi. Nhìn thấy C. viper lột xác xong, duy trì thái độ cẩn trọng mà nhìn xung quanh. Bởi lúc này nó đang ở yếu ớt nhất thời khắc, Lâm Phàm không khỏi lên tiếng nhắc nhở, để cho nó đạt được thư giãn và tiếp tục thích nghi. Ổn định lại sức mạnh C. viper rất nghe lời Lâm Phàm. Nghe được lời này, nó lập tức lộ ra thần tình buông lỏng, thoải mái nằm dạp xuống đất, điều chỉnh trạng thái, thích ứng với thân thể vừa mới lột xác. Nhìn C. viper biểu hiện, Lâm Phàm mỉm cười nhìn lấy và tỏ ra rất hài lòng. Cách chương.